Từ Hokage bắt đầu, chương 170, con gái Haku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một thành trấn tại Thủy Quốc biên giới, tại một khách sạn lớn, trong một căn phòng rộng lớn, sang trọng, đây là nơi Rosen đang cùng Haku và Kayoko ở trọ. Hiện tại cả ba người đang ngồi trên bàn ăn. Hiện tại trên bàn ăn đang bày ra đủ loại màu sắc khác nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thức ăn ngon như vậy, Haku hai mắt sáng lên. Được rồi, đừng nhìn nữa, các ngươi cứ ăn thoải mái đi. Nhìn thấy Haku hai mắt nhìn chằm chằm vào đống thức ăn trên bàn, Rosen nói. Ta có thể ăn được chứ Rosen đại nhân? Haku nhìn Rosen với ánh mắt đầy mong chờ. Tất nhiên là được, Haku cứ ăn thoải mái đi. Rosen cười nói, như vậy ta ăn đây. Nói xong Haku liền động thủ bắt đầu ăn. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc Haku, Rosen cùng Kayoko cười vui vẻ. Sau đó Rosen cùng Kayoko hai người liền động đũa bắt đầu nhập tiệc. Bây giờ đã là ban đêm, sau khi tắm rửa sạch sẽ cùng ăn uống no say, Haku liền đi ngủ. Hôm nay có thể nói là ngày tồi tệ nhất đối với nàng, hiện tại Haku rất mệt mỏi nên rất nhanh liền chìm sâu vào trong giấc ngủ. Phòng mà Rosen thuê rất rộng lớn nên cả ba người có ở chung một phòng cũng không có cảm giác chật chội gì. Nhìn đã ngủ say Haku, Kayoko liền yên lòng, sau đó liền quay sang Rosen cúi đầu nói. Một lần nữa ta xin cảm ơn ngài đã cứu giúp hai mẹ con chúng ta, Rosen đại nhân. Không cần phải khách khí như vậy, Kayoko, sau này đều là người một nhà nên ngươi không cần phải đối với ta khách khí như vậy. Rosen nói, nghe Rosen nói thế Kayoko lại định nói gì thì đột nhiên Rosen đem nàng kéo vào trong lòng ngực hắn. Do, Rosen đại nhân, ngài định làm gì? Kayoko lắp bắp nói, đối với hành động đột nhiên của Rosen, Kayoko cảm giác có chút hốt hoảng. Dù sao đây còn là lần đầu tiên nàng cùng một nam nhân tiếp xúc thân mật. Sau đó nàng liền nhìn về phía Haku, thấy nàng không có tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm. Ta có vài câu hỏi muốn hỏi ngươi. Rosen nói, nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng, Kayoko nói. Ngài muốn hỏi điều gì? Ngươi không phải là mẫu thân ruột thịt của Haku đi. Rosen nói, sau khi cứu chữa cho Kayoko, Rosen liền đã để ý đến điều này. Kayoko chỉ là một người bình thường hơn nữa, bản thân lại không sở hữu huyết kế giới hạn nên không thể nào có thể sinh ra được một cái có thiên phú tốt như Haku được. Là điều này sao? Nghe Rosen lời nói Kayoko hiểu ra. Sau đó Kayoko liền giảng cho Rosen nghe về Haku thân thế. Thì ra Haku thật không phải là Kayoko con ruột mà là tộc Minasuki thiếu tộc trưởng con gái. Do đệ tứ Mizuki chính sách muốn đem huyết kế giới hạn gia tộc cho tiêu diệt. Trước khi gia tộc bị diệt trước vài ngày, phụ thân của Haku liền giao Haku cho Kayoko, sau đó giúp nàng rời khỏi làng sương mù. Sau đó Kayoko trên đường mang theo Haku chạy trốn thì gặp được người trung niên kia, sau đó đem hai người thu lưu. Kayoko cũng đem Haku xem là mình con gái nên mới nói Haku là con gái nàng. Nàng cũng không có kết hôn với người trung niên kia mà chỉ là do hắn ta mặt dày nói với người khác nàng là vợ hắn mà thôi. Thật ra hai người mặc dù sống với nhau gần 5 năm nhưng cũng chưa từng có quan hệ gì. Sau đó thì những chuyện xảy ra tiếp theo thì Rosen đã biết rồi. Nghe Kayoko lời kể Rosen mới hiểu ra. Thì ra là vậy sao? Rosen nói. Sau đó Rosen liền nhìn vào đang nằm trong lòng hắn Kayoko cười xấu xa nói. Nói như vậy ngươi vẫn chưa từng cùng ai khác quan hệ đúng không? Sau đó hai tay Rosen bắt đầu trên người Kayoko du tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Kayoko vừa mới tắm xong, hơn nữa do sắp phải đi ngủ nên hiện tại nàng chỉ mặc một bộ kimono mỏng làm lộ ra nàng cơ thể nàng đường cong đẹp đẽ. Kayoko là một cái điển hình nữ nhân thành thục, vóc người cũng rất có quy mô. Hơn nữa có lẽ là do đóng vai trò làm mẹ lâu ngày nên nhìn nàng khá giống với một bà mẹ trẻ. Cảm giác được Rosen bàn tay đang trên người nàng du tẩu, Kayoko ngượng ngùng gật đầu. Kayoko nàng cũng không có phản kháng, hơn nữa phản kháng cũng không có tác dụng gì. Nàng chỉ là một người bình thường làm sao có thể chống lại Rosen được nên nàng chỉ có thể nhắm mắt lại để đối phương tùy ý làm bậy. Sau đó Rosen đem trên người Kayoko lớp kimono mỏng cho thoát ra, nàng thành thục vóc người hiện lộ ra trước mắt hắn. Sau đó Rosen bắt đầu chậm rãi nhắm nháp cơ thể của Kayoko. Kayoko dùng tay đem miệng mình bịt lại cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn. Nàng sợ rằng sẽ đánh thức Haku dậy, nếu như nàng mà thấy được cảnh này Kayoko phải xấu hổ chết. Theo một tiếng thét nhỏ một cái, Rosen bịn khí thành công xâm nhập vào bên trong khe suối. Sau đó hắn liền bắt đầu vận động, từng đợt khoái cảm cùng sung sướng truyền đến nhưng Kayoko vẫn cố gắng nhịn không phát ra âm thanh. Thấy thế Rosen cười một tiếng sau đó liền bắt đầu di chuyển nhanh hơn, một tay khác nắm lấy Kayoko một bên ngực ngậm vào trong miệng. Cứ như vậy thời gian cứ trôi qua. 10 phút, 20 phút, 1 giờ, đột nhiên truyền đến một âm thanh khiến cho Kayoko sợ hết hồn. Mẫu thân người đang làm gì vậy? Nghe được âm thanh này Kayoko sợ hết hồn sau đó liền nhìn sang chỉ thấy Haku không biết đã dậy từ lúc nào, một mặt hiếu kỳ nhìn hai người. Haku con dậy từ lúc nào? Kayoko hốt hoảng nói, bị con gái bắt gặp nàng trong tình cảnh này khiến Kayoko xấu hổ muốn chết. Khác với Kayoko Rosen cũng không có cảm giác gì, lúc ở Lâu Lan cùng chúng nữ hoan ái cũng có mấy lần Shizuka cùng Fuka hai người bước vào, Rosen cũng đã quen rồi. Người đang cùng Rosen đại nhân làm gì vậy? Haku hiếu kỳ nói, ta, Kayoko xấu hổ nói, nàng không biết phải giải thích với Haku như thế nào. Đúng lúc nàng đang chuẩn bị ngồi dậy thì bị Rosen cản lại sau đó Rosen liền quay đầu nhìn về phái Haku nói. Haku đây là việc giữa người yêu mới có thể làm với nhau, lớn lên rồi ngươi sẽ hiểu thôi. Rosen nói, người yêu Rosen đại nhân cùng mẫu thân là người yêu sao? Haku nghi hoặc nói, nghe Haku nói Kayoko xấu hổ không thôi, nếu như không phải Rosen không cho phép hiện tại nàng thật muốn đem chăn trùm lên người không dám nhìn mặt nàng nữa. Đúng vậy, hai chúng ta là người yêu cũng có nghĩa là sau này ta là Haku phụ thân. Sau này Haku phải gọi ta là phụ thân đó biết không? Rosen cười nói, phụ thân đại nhân, Haku hồn nhiên gật đầu. Bây giờ Haku hãy nghe lời ngủ đi. Sau đó Rosen hai mắt liền biến thành Mangekyo Sharingan đồ án nhìn về phái Haku. Sau đó Haku liền cảm giác một cơn buồn ngủ kéo đến rồi tiếp đi. Rosen đã dùng huyễn thuật để thôi miên Haku khiến cho nàng ngủ đi và Rosen cũng đem ký ức về chuyện của ngôi làng cho xóa đi, dù sao bây giờ Haku còn nhỏ giữ lại những ký ức đó cũng không tốt. Bây giờ Haku trong lòng nàng thì Rosen chính là nàng phụ thân ruột, điều này thì Rosen hoàn toàn không biết. Hiện tại Rosen chỉ suy nghĩ đến việc đang làm giang dở với Kayoko mà thôi. Cuối cùng nàng cũng ngủ rồi, còn bây giờ chúng ta có thể yên tâm thảo thích làm chính sự rồi. Rosen nhìn Kayoko cười nói sau đó liền tiếp tục trận chiến đang giang dở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, đêm hôm đó là một đêm tràn đầy xuân sắc, khắp căn phòng tràn ngập những âm thanh kiều diễm cùng ướt át. Cách chương.